tựa như hiệu lệnh vang lên. Này giả mạo phấn hồng kỵ binh tiềm vào trong thành chiến sĩ thoáng chốc giơ lên cương đao. Hướng phía bên người lính phòng giữ loạn đao đánh rớt. Tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm rung trời vang lên. Vô số lính phòng giữ bị được bên người quân đội bạn một đao phách trở mình trên mặt đất. Đại lượng thi thể bị được vứt đầu tường. Rơi phấn thân toái cốt. Thê lương tiếng kêu âm ở trong thành vang lên. Đã vững vàng đã khống chế cửa thành chia hoa hồng kỵ binh thúc mã chung quanh xung phong liều chết. Lợi dụng kỵ binh cường đại lực đánh vào. Đem tới rồi tiếp viện lính phòng giữ môn nhóm lớn chặt trở mình trên mặt đất. Mà ở ngoài thành, mấy vạn đại quân cũng bắt đầu phóng ngựa bôn ba. Điên cuồng nhằm phía địch quốc đô thành. Ở bọn họ tiền phương, một người mặc ngân sắc chiến giáp cao cái nữ tu sĩ cầm trong tay sáng như tuyết trường đao. Mày kiếm cũng dựng thẳng. Dũng cảm cưỡi ngựa vọt vào cầu treo. Bôn ba hướng cửa thành trong. Hướng người thủ vệ cửa thành phấn hồng kỵ binh hét lớn. Tốt dạng. Đoạt được thành trì cứu ra thánh nữ điện hạ, các ngươi đều là công đầu. Ngã nhĩ hoa một bên giống to hơn. Một bên ra sức chém ra chiến đao. Hàn quang ở trong đêm đen hiện lên. Tiền phương một cái thúc mã chạy tới địch đem thoáng chốc bị được trường đao bổ trúng. Cả người về phía sau bay ngược. Kêu thảm hạ tại địa phương. Trên vai bị được bổ ra to lớn nứt ra. Tốc hành trước ngực. Ngã nhĩ hoa nhảy qua dưới chiến mã phi đủ chạy như điên. Cấp tốc nhằm phía bên trong thành. Mà sau lưng hắn, vô số xanh tinh dũng chiến sĩ cũng đánh mã phi bôn. Theo hắn chạy như bay vào thành. Đồng thời to lớn tiếng giống giận đang quơ cương đao. Đem mỗi một cái dám can đảm ngăn trở bọn họ đi tới địch nhân chặt trở mình trên mặt đất. Tiên huyết thoáng chốc nhiễm đỏ nhai đảo. Ở trường nhai thượng, ngã nhĩ hoa phóng ngựa bay nhanh. Quơ đao đem che ở phía trước địch binh chém gãy đầu. Sơ lên máu rầm rề trường đao. Âm ý trường hao nói. Đánh hạ địch thành. Cứu ra thánh nữ điện hạ. Uy vũ quân đoàn các chiến sĩ nghe được quân đoàn trưởng lệ hao tiếng. Đều sơ đao lên lên tiếng hét lớn. Cứu ra thánh nữ điện hạ. Kịch liệt tiếng gọi ầm ý thoáng chốc xé nát đêm khuya sự yên lặng. Như mưa xa hướng tứ phương xa xa truyền ra. Tựu như cùng cuồn cuộn thiết lưu như nhau. Uy vũ quân đoàn các kỵ binh điên cuồng theo đại đạo vọt tới trước tấn công. Trường nhai thượng đội tuần tra phí công gieo họ. Giơ đao lên thương chống cử lại các kỵ binh tiến công. Tư nhược thủ hộ thì ở trước mắt thấy đã bị các kỵ binh mãnh liệt trùng kích đụng nát bấy. Thiết lưu cuồn cuộn về phía trước. Ven đường rồi ngã xuống vô số địch binh. Chết thảm ở các kỵ binh đi tới đảo lý trên. Ngã nhĩ hoa xuất lính đại quân điên cuồng vọt tới trước xếp. Trường đao khắp bầu trời huy vũ. Đao thế mãnh liệt hung bạo. Ngăn cản ở trước mặt hắn địch binh không ai chống đỡ được hắn một đao. Thoáng chốc xếp được trường nhai bề trên đầu lãng cút. Tựa như một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm như nhau. Bén nhọn đâm về phía địch quân tâm bẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz60 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 6. Tao ngộ cứng gian. Đức Lý Thành nơi cửa thành. Thảm thiết giết chóc đã kết thúc. Khắp nơi đều tán lạc lính phòng giữ thi thể. Không người để ý tới. Ngay từ đầu giết vào trong thành giả phấn hồng kỵ binh sớm đã vững vàng khống chế được thành trấn. Đang nghênh tiếp đại đội kỵ binh sau khi vào thành. Bọn họ chịu nổi thủ về cửa thành trách nhiệm. Cẩn thận mà phòng bị bên ngoài có quân địch trở về tiếp viện Vương Đô. Một chi bách nhân đội từ đàng xa đại đảo thượng chạy nhanh đến. Cầm đầu là một người mặc tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào thiếu nữ xinh đẹp. Nàng cưỡi chiến mã xuất đội bôn vào trong thành. Thủ thành chiến sĩ thấy là nàng tới. Đều tôn kính mà khom người thi lễ. Bởi vì bọn họ đều nhận được đó là Lai Âu Thánh Nữ Điện Hạ thiếp thân thị nữ. Á Nhĩ Toa quân đoàn trưởng tốt nhất tỉ muội. Thiện lương dáng vóc tiểu tuổi đại tia nữ tu sĩ đại nhân. Trên người nàng tuyết trắng trường bào tượng trưng nàng thuần khiết. Thế nhưng đại tia tâm lý cũng hiểu được. Mình nữ tu sĩ trường bào có thể còn xưng là thuần khiết. Thế nhưng nàng sớm đã không còn là một cái thuần khiết thiếu nữ. Xuất phát từ đối với mình nữ nhân quan tâm. Ở đại quân chờ xuất phát chi tế. Ngã Nhĩ Hoa cũng đã hạ lệnh. Cấm đại tia tham gia chiến đấu. Cho dù vào thành cũng chỉ có thể ở đại quân bình định thành thì sau đó mới cho phép nàng vào thành. Đại vẻ quan tâm Lai Âu Thánh Nữ an nguy. Cực lực phản đối mệnh lệnh này. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa dễ dàng vỡ vụn phản kháng của nàng. Hắn đem đài tia đặt tại xa. Xe cứng nhắc thượng thành cầu ba tư thế. Từ phía sau mãnh liệt gian dâm đang nàng. Thẳng đến làm được nàng cao trào thay nhau nổi lên. Thân mềm như miên. Không còn có một tia khí lực cùng hắn cải cỏ. Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương uy lực cường đại. Có thể hoàn thành rất nhiều mộng không nghĩ tới nhiệm vụ. Liền giống bây giờ. Hắn hy vọng đại tia không cần có khí lực tham gia chiến đấu. Đại tia liền thực sự bị được hắn cắm được hơi thở mong manh. Ở ngoài cực lạc giữa hôn mê hồi lâu mới thản nhiên tỉnh lại. Đương đại tia trợn mắt vừa nhìn. Phát hiện mình xích lõa mà ghé vào trong buồng xe tháp thượng. Đùi đẹp tuyết cổ đang lúc còn giữ Ngã Nhĩ Hoa bắn tới trong cơ thể mình tinh dịch. Mà đại quân công thành chiến cũng sớm đã bắt đầu rồi. Đại tia bi phấn chảy nước mắt. Nương tay chân mềm mà mặc quần áo tử tế. Ra xe ngựa liền cưỡi khoái mã hướng Đức Lý Thành chạy tới. Một chi trăm người kỵ đội sớm phụng Ngã Nhĩ Hoa mệnh lệnh thật chặt đi theo bên người của nàng bảo vệ an toàn của hắn. Đại tia xuất đội trì vào trong thành. Dọc phố khắp nơi đều là thi thể. Vô số lính phòng giữ ngã vào đường cái trái phải hai bên. Thi thể không người thu thập. Tràng cảnh thê thảm bi liệt. Đại tia cũng thân trải qua nhiều lần lớn nhỏ chiến đấu. Đối với tình hình như thế cũng không xa lạ gì. Chỉ thấy nàng rất nhanh phóng ngựa ở trong thành bay nhanh. Toàn tâm toàn ý thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm được Lai Âu Thánh Nữ. Đem nàng từ trong tay địch nhân trưởng cứu ra. Nàng xuất đội ở phố lớn ngõ nhỏ giữa đi qua. Khắp nơi đều nằm thi thể của địch nhân. Khi thì có phụ trách khống chế chỗ này nhai đảo trăm kỵ đội phóng ngựa gào thét mà qua. Thấy đại tia nữ tu sĩ đều khom mình hành lễ. Đối với nàng tràn ngập kính nể. Đại tia lại cảm thấy cay đắng không dứt. Trong lòng nàng hiểu rõ người khác đối với mình kính nể. Đều là bởi vì Á Nhĩ Toa ở ngoài mặt ba mình làm thành tỉ muội như nhau. Mới để cho các tướng sĩ lầm sẽ tự mình ở trong lòng hắn địa vị. Thế nhưng trên thực tế nàng chẳng qua là cái này giả mạo nữ tu sĩ nam nhân một cái đồ chơi mà thôi. Nàng gọi lại một cái trăm kỵ trường hỏi. Biết được Ngã Nhĩ Hoa đã xuất lính đại quân tấn công hướng Vương Cung. Bởi vì có người nói Lai Âu Thánh Nữ bị giam ở Vương Cung trong. Đại tia nghe được tinh thần đại chấn. lập tức xuất đội hướng vương cung phi đi. Trong lòng tràn ngập khát vọng, chỉ mong có thể sớm một chút nhìn thấy Lai Âu thánh nữ, sau đó nhào vào nàng ấm áp rộng trong ngực, thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi, đem ở A Nhĩ toa dưới thân bị ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Tiếng chân như sấm vang lên, bước qua vô số địch binh thi thể, vẫn nhằm phía Đức Lý Vương quốc vương cung. Ở Sâm Nghiêm Hoa Lệ cung đình trước đại môn, rất nhiều binh sĩ đang trên mặt đất tìm kiếm thi thể. Phàm là nhìn thấy Thánh An Vương nước kỵ binh, lập tức kiểm tra hay không còn có một hơi thở. Nếu có khí liền nhanh chóng cứu trị. Nếu là đã chặt đứt khí, liền dùng khỏa thi túi trang cất bước, chuẩn bị tương lai hảo hảo thủ táng. Về phần thi thể của địch nhân, căn bản không có người quản bọn họ. Sau đó nhiều lắm đi trong hố ném một cái cũng thì thôi. Thanh phong kéo tới, mang theo mùi máu tanh, phất động đài tia trên đầu tóc đen, làm cho lòng của nàng tự cũng như sợi tóc giống nhau phân loạn. Ta sở kính yêu Lai Âu thánh nữ, ở trong tay địch nhân lâu như vậy, không biết lại sẽ gặp được nguy hiểm gì, hoặc là đòn hiểm. Mạnh đài tia cố sức lắc đầu, đem dự cảm bất tường đuổi ra ngoài, nỗ lực tự nói với mình, có A Nhĩ toa ở, nhất định sẽ đem Lai Âu thánh nữ bình an cứu ra. Về phần cứu ra sau này sẽ như thế nào, nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bất kể là Lai Âu thánh nữ giận dữ giết A Nhĩ toa cái này giả nữ tu sĩ, hay vẫn là A Nhĩ toa tiên hạ thủ vi cường đối với đúng Lai Âu thánh nữ làm chút hắn yêu làm chuyện, đều là thiện lương đài tia không dám tưởng tượng. Vương trước cửa cung một cách đội trưởng kỵ binh thấy đài tia tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đài tia lập tức hỏi, A Nhĩ toa to lớn người ở nơi nào? Cứu ra thánh nữ điện hạ rồi sao? Đội trưởng kỵ binh biết nàng là hai cái thánh khiết nữ tu sĩ to lớn người thị nữ bên người, cuống quýt bẩm báo nói, quân đoàn trưởng đại nhân đầu tàu gương mẫu công đi vào, hiện ở bên trong còn đang chiến đấu, cặn kẽ tình hình mời đại nhân đi hỏi pháp nỗ đại nhân. Pháp nỗ vốn chỉ là uy vũ quân đoàn giữa một cái thiên kỵ trường, trong quân đội nhiều năm, sự lão luyện, cũng coi là một cái xa trường lão tướng. Ngã Nhĩ Hoa ở lên làm quân đoàn trưởng sau đó, sẽ để cho hắn đương trợ thủ của mình. Nếu là mình không ở, liền đem chiến cuộc ủy thác cho hắn. Lúc này Pháp Nỗ đã ở vương cung trong chủ trì đại cục, đồng thời phái người khắp nơi tìm kiếm Lai Âu thánh nữ cùng A Nhĩ toa quân đoàn trưởng. Đại tia nghe xong cũng không nhiều nói, lập tức hướng hắn hỏi thăm Pháp Nỗ vị trí, liền phóng ngựa nhảy vào vương cung đại môn. Nguyên bản phồn hoa vương cung lúc này đã là thi thể khắp nơi trên đất, mùi máu tươi khắp nơi tràn ngập. Vô số trung thành chiến sĩ vì bảo hộ tôn quý nữ vương bệ hạ cùng hai vị thuần khiết xinh đẹp tiểu công chúa, dùng huyết nhục chi khu che ở địch binh đi tới trên đường đi. Kết quả lại chỉ có thể chết thảm tại chỗ, dùng tánh mạng của mình vì quốc gia hết chung. Phía trước phương, một con chiến mã hướng bên này chạy tới. Lập tức ngồi một cái lão tướng, tuổi chừng tứ 50 tuổi, tướng mạo trung hậu thành thật. Hắn chính là Pháp Nỗ phó quân đoàn trưởng. Phía sau hắn theo mười mấy tên kỵ binh, tất cả đều giơ sáng loáng chiến đao, cảnh giác mà hộ vệ hắn. Đề phòng phủ cận có ẩn nút địch binh thừa loạn đánh lén, cái này hiện nay tối cao quan trên. Từ lúc đại tia sơ cấp chi tế, vương cung nơi cửa chính thì có kỵ binh chạy như bay đi qua báo biết pháp nỗ. Mà pháp nỗ vừa nghe nói đại tia tới, bởi vì trong lòng có quý, tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức hốt hoảng tự mình đi tới nghênh tiếp. Đại tia trong lòng lo lắng, vừa thấy được pháp nỗ dục ngựa chạy tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hỏi: pháp nỗ đại nhân, tìm được thánh nữ điện hạ rồi sao? Pháp nỗ mặt mang vẻ xấu hổ, hướng vị này thánh nữ điện hạ thiếp thân thị nữ khom người hoàn lễ, thấp giọng nói: bọn lính đang khắp nơi tìm tòi, còn không có phát hiện thánh nữ điện hạ tung tích. Đại tia tâm đi xuống trầm xuống, lại nghĩ tới cái kia á nhĩ toa quân đoàn trưởng, vì sao sau khi đi vào lại cũng không có thấy tung tích của hắn. Nghĩ đến khai chiến trước hắn đem mình đè xuống đất, dùng này cây đại nhục bổng hung hăng trà đạp mình mềm mại cánh hoa, làm được mình trải qua ngất đi. Hắn thậm chí ngay cả y phục đều không hình xuyên mặc, cứ như vậy đem hôn mê mình trần như nhộng mà ném ở trong xe ngựa, tự động mang đội đi công kích địch quốc đô thành. Đại tia bi phấn cắn chặt hàm răng, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, trầm giọng hỏi: như vậy á nhĩ toa đại nhân hiện tại ở nơi nào? Nàng cũng không muốn hỏi lúc cái này trà đạp săn vặt mình niên thiếu, thế nhưng hắn đã từng đáp ứng mình, một khi phá thành liền trước tiên đem thánh nữ điện hạ cứu ra. Hiện tại mình chỗ sung yếu, đến trước mặt của hắn ngay mặt chất vấn hắn, lời hứa của hắn vì sao còn không có làm được? Pháp nỗ trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, khom người thấp giọng đáp: quân đoàn trưởng đại nhân thứ nhất xếp vào trong vương cung, xông phá địch binh chặn đường, vẫn vọt tới vương cung ở chỗ sâu trong. Mà chúng ta đến tiếp sau chiến sĩ vọt vào vương cung thì đang nhận được còn sót lại quân địch ngoan cường phản kích, không có thể đúng lúc theo sau. Hiện tại chúng ta tìm biến vương cung cũng không thấy quân đoàn trưởng đại nhân, không biết hắn đi nơi nào. Đại tia nghe được thoáng chốc ngây người. Tuy rằng trong lòng đối với đúng á nhĩ toa tràn đầy thống hận, thế nhưng cùng hắn chung sống lâu như vậy, lại đồng thời là Lai Âu thánh nữ thị nữ, cuối cùng cũng có vài phần tỉ muội tình. Huống hồ Lai Âu thánh nữ an nguy hải thắt ở á nhĩ toa trên người, thiếu nữ thuần khiết tâm trong nháy mắt treo lên. Nàng nhìn trong bóng đêm vương cung điện phủ, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: vĩ đại sinh mệnh nữ thần a, mời phù hộ Lai Âu thánh nữ điện hạ, không để cho nàng phải bị đến tổn thương gì. Còn có, xin ngươi cũng thuận tiện phù hộ một chút cái kia gây tởm á nhĩ toa đi. Lai Âu thánh nữ té xỉu ở phi màu đỏ trên sàn nhà, đôi mắt đẹp đóng chặt, cũng không nhúc nhích, đã bị được ngã nhĩ hoa cắm hôn mê. Mà đại tia lo lắng lánh một mục tiêu, lúc này đang cưới ở Lai Âu thánh nữ trên người suy tính một vấn đề rất nghiêm túc, đột nhiên bị được một hương mềm trơn chuột thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Mới vừa muốn phản kháng, trần trụi ép te la nữ vương lại phát huy ra lực lượng khổng lồ, đưa hắn ấm cúng ở trên sàn nhà, thả người nhào tới. Ngã nhĩ hoa này vừa to vừa dài côn thịt, trong nháy mắt bị ép từ Lai Âu thánh nữ tràn ngập nhu nhuận mật nước thánh khiết lỗ nhỏ trong rút ra. Cả người ngã nhào trên đất, lại rơi không đau. Bởi vì này thời điểm tảng đá sàn nhà đã ở ma pháp trận dưới tác dụng, hóa thành phi màu đỏ mềm mại mặt đất. So với hắn thường ngủ giường lớn còn muốn mềm mại thư thích. Ngay sau đó, một lồi lõm có hứng thú kiểu diễm hương khu nhào tới ngã nhĩ hoa trên người. Không khách khí chút nào cưới đi tới. Thon dài đùi đẹp kẹp chặt hắn quần lót. Người mối lái cố sức đè lại hai tay của hắn. Vững vàng đặt tại đầu hắn bộ hai bên trên mặt đất. Ngã nhĩ hoa cực kỳ kinh ngạc. Ngẩng đầu định thần nhìn lại. Đã thấy cưới ở trên người mình. Dĩ nhiên là địch quốc thống soái tối cao. Bị được Đức Lý Vương quốc hết thảy tướng sĩ cùng thần dân đều kính như thiên thần Ếp Te La Nữ Vương. Lúc này Ếp Te La Nữ Vương hình như không có gì đáng giá mọi người tôn kính địa phương. Nàng thân thể mềm mại trần như nhộng. Bầu ngực sữa cao vót. Này một đôi bảo nhũ tuyết trắng đầy ếp. Ở ngã nhĩ hoa trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Thấy ngã nhĩ hoa ám nuốt nước miếng. Trong lòng suy nghĩ đại khái chỉ có cái này một đôi bảo nhũ đáng giá mọi người tôn kính một chút. Trên đại lục nổi danh xinh đẹp ếp Te La Nữ Vương. Thân vô thốn lũ mà bại lộ ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Tuyết trắng thân thể mềm mại gợi cảm xinh đẹp đến cực điểm. Một đôi mắt to xinh đẹp đã biến thành màu hồng sắc. Từ phía trên cúi đầu rừng ở ngã nhĩ hoa mặt của. Trong mắt tràn đầy nhiệt liệt điên cuồng tình dục. Ngã nhĩ hoa muốn giãy giụa. Thế nhưng hai tay khẽ động. Hắn kinh ngạc phát hiện. Ếp Te La Nữ Vương này như bạch ngấu vậy cánh tay ngọc thậm chí có lực lượng khổng lồ. Bởi vì hắn này vừa mới tránh động hai tay không chút sức mẻ. Vẫn như cũ bị được vững vàng ấm trên mặt đất. Không chút nào chạy trốn khả năng. Cao quý chính là Ếp Te La Nữ Vương trần truồng tuyết trắng ngọc thể. Cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Đùi đẹp bàn khi hắn quần lót hai bên. Thật chặt kìm chế ở hành động của hắn. Cảm giác được nàng thịt có thể bắp đùi nổi chắc dán chặt mình quần lót cùng bắp đùi bên ngoài sườn. Ngã nhĩ hoa nhịn không được lại nuốt từng ngụm nước bọt. Vốn ở Lai Âu thánh nữ thánh khiết lỗ nhỏ giữa chậm rãi khôi phục tinh thần to đại nhục bổng. Trải qua như vậy một hù dọa. Tại chỗ héo rút. Như con cọp vậy co rút ở giữa hai chân của hắn. Thế nhưng lúc này Ếp Te La Nữ Vương chính cưới ở hắn khố thượng. Mềm mại hoạt nổn hương mông tự nhiên sẽ đụng chạm đến nàng quần lót. Làm cho hắn tình dục cấp tốc dâng lên. Ma điện long thương cũng bắt đầu không quá an phận. Hắn cúi đầu. Chưa bao giờ dừng lay động làm cho người khác trắng váng đầu tuyết trắng bạo dưới vú mặt. Tinh tường thấy được nữ vương bệ hạ tuyệt vời hoa viên. Cứ như vậy không hề che lấp mà bại lộ ở trước mặt mình. Mặc dù đã sinh hai người con trai. Ếp Te La nữ vương tuyệt vời hoa viên lại còn là làm người ta kinh ngạc màu hồng. Tựa như hắn nhỏ nữ nhi phát sắc giống nhau. Thông minh ngã nhĩ hoa thật nhanh suy đoán đang. Nàng tử vừa kia lão công trước đây nhất định không có hảo hảo dùng qua cái này tuyệt vời hoa viên. Nếu không sẽ không bảo tồn được như vậy hoàn hảo. Ngã nhĩ hoa nghĩ không có sai. Ếp Te La nữ vương trượng phu là nổi danh mê võ nghệ. Từ kết hôn ngày thứ hai bỏ chạy đi quốc gia khác thiêu chiến cường lớn chiến sĩ. Qua hơn 2 năm mới vừa về. Tại ra ở một ngày sau lại chạy ra ngoài. lại ở bên ngoài rối rãnh lung lay sắp tới một năm. Quay về đến xem nhìn mới vừa ra đời nhị nữ nhi. Ngay cả giường chưa từng thượng. Liền chạy đi Thánh An Vương nước khiêu chiến sư tử cung thánh nữ. Kết quả trọng thương mà quay về. Từ nay về sau vẫn nằm ở trên giường dưỡng thương. Không còn có kiền. Chơi nữ nhân khí lực. Hắn cả ngày chính là cùng con gái lớn nói chuyện. Giáo dục nàng phải tin phụng chiến tranh nữ thần. Đợi được đem thi đấu xe Li A giáo dục trở thành nữ chiến thần thành kính tín đồ sau đó. Thương thế của hắn cũng lập tức chuyển biến xấu. Thu tay chết. Khi đó, Estella nữ vương hay vẫn là một cái hiền lương thuộc đức thật là tốt nữ hài. Đối với đúng trưởng phu cũng liền mọi cách dễ dàng tha thứ. Thẳng đến làm quả phụ mới tâm trí đại biến. Từ nay về sau hận thấu sinh mệnh nữ thần tín đồ. Phát thể sẽ đối thánh nữ tu đạo viện cùng sinh mệnh nữ thần tiến hành tàn khốc trả thù. Sau lại thậm chí sửa tin ma thần. Xuyên thấu qua nàng kiện tin ma thần thu hoạch tu luyện ma công bí pháp. Từ nay về sau càng luyện tâm tính càng là lãnh khốc. Do một cái thanh xuân ôn nhu hảo nữ hài biến thành uy nghiêm lãnh khốc nữ vương bệ hạ. Thế sự biến thiên thật là làm người than thở. Ngã nhĩ hoa đương nhiên không biết việc này. Cũng sẽ không vì thế than thở. Hắn chỉ là than thở ép te la nữ vương đức vóc người thật là gợi cảm. Lỗ nhỏ phấn hồng mềm mại. Nếu mà đem côn thịt cắm vào đi. Tư vị nhất định rất tốt. Ngay hắn muốn như vậy thời điểm. Hắn kinh ngạc thấy. Ép te la nữ vương mở ra tuyết trắng đùi đẹp trung gian. Phấn hồng hoa môi bên trong. Mềm mại lỗ nhỏ dĩ nhiên toát ra trong suốt giọt sương. Biểu hiện nội tâm của nàng khó nhìn xuân tình. Tuyết trắng trơn mềm hương mông thật chặt dán hắn côn thịt. Nhu nị mà ma sát đang. Làm cho ngã nhĩ hoa côn thịt nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực. Hướng nữ vương bệ hạ hương mông cúi chào. Mà ép te la nữ vương còn làm tầm trọng thêm. Kiều thở hổn hển về phía trước lộ ra thân thể. Cúi đầu. Đem môi anh đào đỏ tươi đặt ở ngã nhĩ hoa ngoài miệng. Chuyện được cúp bi tại yêu ngô. Ngã nhĩ hoa còn chưa kịp kháng nghị. Đã bị nàng cường hôn. Tuy rằng muốn nghiêng đầu né tránh bị người khinh bạc không chịu nổi tình cảnh. Thế nhưng này mềm nhắn ướt át đinh hương cái lưới dĩ nhiên linh hoạt khiêu mở môi của hắn xỉ. Tiến vào miệng của hắn khang. Cùng hắn đầu lưới dây dưa cùng một chỗ. Đồng thời còn dùng sức mút. Đưa hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt từ trong miệng hút đi ra. Đồng thời tham lam nuốt xuống. Gặp phải nhiệt tình như vậy cô gái xinh đẹp. Coi như là ngã nhĩ hoa cũng sẽ cảm thấy không biết làm sao. Chỉ thấy hắn theo bản năng mút đối phương cái lưới thơm tho. Cùng địch quốc xinh đẹp nữ vương tiến hành kịch liệt hôn nồng nhiệt. Lúc này, trên bụng của hắn cảm thấy trơn mềm xúc cảm. Còn có bộ lông ma sát từng ngứa ngáy cảm giác. Thì ra là nữ vương ướt nhẹp hoa môi khi hắn cơ bụng thượng lao qua. Đồng thời đem trong suốt giọt xương xóa sạch ở bụng của hắn. Ngã nhĩ hoa lấy làm kinh hãi. Quay đầu bỏ qua đang cùng hắn hôn nồng nhiệt ép te la nữ vương. Cúi đầu vừa nhìn. Bi phấn thấy. Nữ vương dĩ nhiên đem nàng phấn hồng mềm mại lỗ nhỏ ở trên người mình sát đến lau đi. Mật nước ồ ồ từ hoa kính giữa dòng ra. Cuối cùng toàn bộ xóa sạch ở trên bụng của hắn mặt. cái này nữ vương chân là. Lẽ nào ta là nàng sát dâm dịch công cụ sao? Ngã nhĩ hoa bi phấn nghĩ. Thật ả dơ cao côn thịt. Hướng nàng mềm mại hương mông lợi hại đâm một cái. Nhắc nhở nàng chú ý mình cao quý chính là hình tượng. Mềm mại ôn nhuận hương mông bị được to cứng rắn côn thịt đâm trúng. Ếp tè là nữ vương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Mị nhắn như tơ. Nâng lên tuyết trắng hương mông. Ở ngã nhĩ hoa trên thân thể phương loạng choạng. Thử thăm dò về phía sau phương trượt xuống. Làm cho ngã nhĩ hoa trứng lớn quy đầu lướt qua nàng tuyết cổ đang lúc sánh sâu. Quy đầu ở hương mông cùng cuốc lôi thượng liên tục lướt qua. Đứng ở nàng không ngừng tuôn ra giọt xương phấn hồng non mềm huyệt lối vào. Ngã nhĩ hoa trợn to hai mắt. Giật mình nhìn mình hạ thể chặt chẽ mà tiếp xúc đến địch quốc nữ vương hoa môi. Dò xét vào nàng non mềm huyệt trong. Quy đầu truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Cho hắn biết cái này sinh ra hai cái mỹ lệ công chúa thông đạo cửa vào lại có như vậy mềm mại. Ướt át cảm giác ấm áp thoáng chốc bọc lại hắn. Làm cho hắn cả người ấm áp. Tương đương thoải mái. Thế nhưng ngã nhĩ hoa cánh tay còn bị tiêm xinh đẹp ngọc thủ chăm chú đè xuống đất. Dưới tình huống như vậy nếu mà cùng nàng làm tình. Vậy đơn giản chính là. Ngươi muốn làm gì? Ngã nhĩ hoa cuối cùng nhớ ra muốn chất vấn nàng bất lương hành vi. Vẻ mặt tức giận lớn tiếng hỏi. Tiếng kêu của hắn nổ vang ở phủ đầy màu hồng sắc chú văn trong thạch thất. Kế tiếp, hắn thấy tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ vương này mở cực kỳ xinh đẹp tuyệt sắc dung nhan thượng. Lộ ra một tia nụ cười rượu dị. Khẽ mở môi anh đào. Sâu kín nói. Cưỡng gian ngươi. Tựa như một cái sấm sét giữa trời quang đánh ở trên đầu. Ngã nhĩ hoa trong nháy mắt ngây dại. Hắn ngơ ngác nhìn xét te la nữ vương diễm lệ gương mặt của. Nhất thời nói không ra lời. Hắn trăm triệu nghĩ không ra. Cao quý uy nghiêm ép te la nữ vương dĩ nhiên sẽ nói ra hạ lưu như vậy chứ. Cái này còn có thiên lý vương pháp sao? Rơi vào trong khiếp sợ ngã nhĩ hoa chỉnh sửa lại một chút. Tư tự, nỗ lực cố lấy trong lồng ngực kích động mênh mông tinh thần trọng nghĩa. Đầy ngập lửa giận mà lớn tiếng trách cứ. Buồn cười. Ngươi thân là một quốc gia chi nữ vương. Vốn nên là rất sàng đạo đức. Tại sao có thể như ác ma trên đảo tác giả như nhau? Suy mà một tiếng trả lời hắn là như thế này nhẹ nhàng. Từ phía dưới truyền tới nhẹ, vang lên. Ngã nhĩ hoa trong nháy mắt ngây người. Ánh mắt chậm rãi từ nữ vương bệ hạ tuyệt mỹ dung nhan thượng rời. Xẹt qua nàng treo ở không trung loạn choạng tuyết trắng bảo nhũ. Nhìn về phía hạ thể của nàng. Cũng chính là cùng mình hạ thể kết hợp địa phương. Tuyệt sắc xinh đẹp nữ vương. Yêu diễm môi đỏ mọng bên cạnh mang theo rủ dị mỉm cười. Tuyết trắng hương mông trên không trung nhẹ nhàng diêu động. Tiêm xinh đẹp vòng eo tuy rằng thong thả. Cũng kiên định xuống phía dưới mặt trầm đi. Làm cho ngã nhĩ hoa lớn côn thịt chậm rãi không có vào nàng tuyệt vời hoa viên trong. Ấm áp trơn cảm giác. Từ quy đầu bắt đầu. Chậm rãi xuống phía dưới lan tràn. Dần dần nuốt sống ngã nhĩ hoa chỉnh căn nhục bổng. Ngã nhĩ hoa dùng sức hút lương khí. Tinh tường cảm giác được ép te la nữ vương hoa kính chặt hẹp. Cùng với bên trong thịt bít mềm mại. Ở mật nước trơn dưới tác dụng. Côn thịt đâm mở ra mềm mại ngọc bích. vẫn tiến vào nữ vương bệ hạ ngọc thể ở chỗ sâu trong. Sau đó nhẹ nhàng mà chạm vào nàng non mềm tử cung miệng thượng. Ở cực độ sảng khoái dưới, ngã nhĩ hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng bi phấn gào thét. Tựa như không cam lòng bị được cưỡng gian kẻ đáng thương như nhau, ngã nhĩ hoa bắt đầu rồi kịch liệt phản kháng. Hai tay của hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trên cổ tay trói buộc. Thế nhưng trên người tuyệt đại giai nhân nhỏ bé và yếu ớt ngọc thủ lại như sắt vòng khuyên giống nhau. Thật chặt đem cổ tay của hắn đè xuống đất. Có thể dùng hắn cực kỳ kinh ngạc. Như vậy tiêm mỹ nhô nhược thiên hạ. Làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Bất quá thương hương tiếc ngọc không phải là bị cưỡng gian người nên làm. Chỉ thấy ngã nhĩ hoa hạ thể liều mạng đung đưa. Như một ngựa sống như nhau liều mạng sóc này. Muốn đem trên người kỵ sĩ bỏ rơi đi. Thế nhưng hắn không có lo lắng đến mình to cứng rắn côn thịt. Lúc này đang thật sâu cắm ở ếp te la nữ vương thân thể mềm mại trong. Bị được nàng chặt hẹp hoa kính vững vàng cố định. Tựa như bỏ thêm nhất trọng bảo hiểm. Để cho nàng thế nào cũng không có khả năng bị được bỏ rơi lập tức tới. Ngã nhĩ hoa kết quả của làm như vậy. Chỉ là làm cho cưỡng gian người càng thêm sảng khoái. Tựa như rất nhiều cưỡng gian án giữa như vậy. Phạm tội cưỡng gian ước gì bị người hại phản kháng. Như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt hoảng động. Làm cho hắn lớn côn thịt ở ướt áp mềm mại hoa kính giữa rất nhanh mà cuồng loạn mà cắm vào. Rút ra. Ma sát nữ vương bệ hạ mềm mại thịt bích. Mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm. Mỹ lệ lãnh diễm nữ vương. Lúc này đã mặt mày như tơ. Môi anh đào giữa không ngừng phát sinh tiêu hồn rên rỉ. Đối với đúng ngã nhĩ hoa phục vụ thỏa mãn tới cực điểm. Nàng một đôi người mối lái vững vàng đè lại ngã nhĩ hoa hai tay. Đem ngã nhĩ hoa cánh tay đặt tại đầu hai bên trên sàn nhà. Xích lóa thân thể mềm mại cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Thỉnh thoảng nặng nề mà dùng hương mông xuống phía dưới va chạm. Ngoại trừ làm cho côn thịt có thể kịch liệt mà cắm đến ở chỗ sâu trong. Còn có thể đơn giản tan rã ngã nhĩ hoa phản kích. Làm cho thân thể hắn nặng nề mà té xước đến mềm mại trên sàn nhà. Quần lót liên tiếp đã bị mềm mại hương mông va chạm. Lực lượng cường đại làm cho ngã nhĩ hoa hạ thể không cách nào phản kháng. Nặng đụng vào trên sàn nhà vài lần sau đó. Ngã nhĩ hoa rốt cuộc hiểu rõ lực lượng của chính mình cùng ếp te la nữ vương kém quá xa. Muốn ý dựa vào thực lực của chính mình chống lại lần này thô bạo cưỡng gian. Thật là quá khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 61 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 7. Ma Thần Thiếu Nữ. Lai Âu Thánh Nữ Điện Hạ, mau tới giúp ta một chút. Ngã nhĩ hoa lớn tiếng kêu cứu. Ánh mắt lướt qua ếp te la nữ vương tuyết trắng thân thể mềm mại. Hướng Lai Âu Thánh Nữ bên kia nhìn lại. Lai Âu Thánh Nữ vẫn còn đang hôn mê trong. Ngã nhĩ hoa vừa rồi đem ma điện long thương dùng quá mức thuận lợi. Thẳng làm nàng miệng sùi bọt mép. Cả người tư thoát. Huống chi dù cho nàng tỉnh lại thấy người yêu của mình bị người cưỡng gian. Chỉ sợ cũng chỉ có thể có dương mắt nhìn phần. Thực lực của nàng cùng ngã nhĩ hoa cộng lại. Cũng không phải bây giờ ếp te la nữ vương đối thủ. Ngã nhĩ hoa trong lòng thầm hận vừa rồi mình làm quá thoải mái. Đem duy nhất cấu tinh kiền. Chơi hôn mệ. đồng thời tâm lý âm thầm buồn bực. Vì sao ngay từ đầu bị được mình đánh như đầu heo vậy ếp te la nữ vương? Hiện tại lại sinh long hoạt hổ. Ngay cả cưỡng gian đã biết loại độ khó cao công tác đều làm được. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ếp te la nữ vương Mỹ tươi đẹp gương mặt của. Hơi ngẩn ngơ. Mới vừa rồi bị đánh cho như đầu heo vậy xinh đẹp giai nhân. Trên mặt vết thương toàn bộ đều biến mất. Da thịt khiết hoàn mỹ. Phảng phất so với ngay từ đầu còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Nhất định là vậy cái chết tiệt ma pháp trận tác dụng. Ngã nhĩ hoa trong lòng biết như vậy ma pháp bí mật. Coi như là hỏi cái này đang cùng mình thân mật tương gian được mỹ nhân. Nàng cũng sẽ không tự nói với mình. Chỉ có thể âm thầm suy đoán là cái này dù gì ma pháp trận tạo thành. Bây giờ tất cả sinh hoạt tựa như cưỡng gian, nếu mà không có khả năng phản kháng, cũng chỉ có thể nỗ lực đi hưởng thụ. Ngã nhĩ hoa là loại này luận điệu người ủng hộ. Ở trên địa cầu hắn chịu đựng sinh hoạt vô số lần cưỡng gian. Hiện tại lại bị xinh đẹp nữ vương cưỡng gian. Tự nhiên có thể lập tức điều chỉnh tâm tính của mình. Ngược lại hưởng thụ lúc lần này tuyệt vời trải qua đến. Hắn nhắm mắt lại yên lặng lĩnh hội đang. Ếp te la nữ vương lỗ nhỏ lại non mềm lại nhiệt. Hoa kính ướt áp chặt hẹp. Chăm chú bao lại mình côn thịt. Thậm chí không cần động tác của mình. Liền có thể làm hình đạt được mãnh liệt khoái cảm. Hết thảy đều là như vậy thoải mái. Nếu như mình bây giờ không phải là đang ở gặp cưỡng gian nói. Kỳ thực hắn cũng không phải quá phản cảm bị được mỹ lệ nữ vương cưỡng gian. Chẳng qua là ở mình yêu bên người thân. Cứ như vậy bị được địch quốc nữ vương tại chỗ cưỡng gian. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Hiện đang mở ra khúc mắc. Sẽ không lại coi này là một hồi sự. Ngược lại thỏa thích hưởng thụ đứng lên. Cảm thụ được hắn tâm lý biến hóa. Ếp te la nữ vương đột nhiên kiều cười rộ lên. Buông ra ngọc thủ. Đem cổ tay của hắn buông ra. Ôn nhu hỏi. Dễ nhìn. Không muốn phản kháng sao? Nàng dâm mị thanh âm giữa phảng phất sam xuân dược. Làm cho ngã nhĩ hoa nghe dục hỏa cuồng thăng. Khôi phục tự do hai tay mạnh mẽ lực hướng nàng bầu ngực sữa chộp tới. Dùng một chiêu đâm thủng ngực long trào thủ thẳng lấy đối phương muốn hại. Một nắm chặt kia tuyết trắng bảo nhũ. Hét lớn. Tiện nhân. Ngươi cũng dám cưỡng gian ta. Nhìn sự lợi hại của ta. A. Ếp te la nữ vương phát ra vui mừng thét chói tai thanh âm mềm mại đáng yêu, tràn đầy kích thích khoái cảm. Nàng tuyết trắng đầy đặn vú ở ngã nhĩ hoa trong tay kịch liệt biến đổi. Bị được ngã nhĩ hoa long trảo thủ tạo thành các loại hình dạng. Còn hung hăng nắm nàng vú mũi nhọn đỏ bừng nụ hoa. Dùng hết khí lực đem nó bóp làm thịt. Mỏng tựa như một cái chỉ như nhau. Gặp như vậy thô bạo ngược đãi. Đang cưỡng gian ngã nhĩ hoa ếp te la nữ vương lại thét chói tai rên rỉ. Phảng phất từ giữa chiếm được cực lớn khoái cảm. Như vậy còn cảm thấy thoải mái. Thực sự là chịu ngược cuồng tiện nhân. Ngã nhĩ hoa hung hăng mắng. Hạ thể cố sức hướng về phía trước dơ cao. Sâu đầm đâm vào ếp te la nữ vương thể nội. Định dùng mình đại nhục bổng hung hăng làm chết cái này xinh đẹp nữ vương. Vì mình bị được cưỡng gian xỉ nhục báo thù rửa hận. Ếp te la nữ vương mãnh liệt thét lên. Té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người. Ngọc dung tràn ngập hồng nhuận. đôi mắt đẹp mê ly. Phảng phất trong sát na mất đi tất cả khí lực. Dáng dấp mảnh mai đến cực điểm. Thừa dịp nàng mệnh, muốn nàng mệnh. Ngã nhĩ hoa trong mắt phun ra lửa giận hừng hực. Cố sức vừa lộn. Đem điều này cưới ở trên người mình phạm tội cưỡng gian vén lật qua. Đem nàng tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại hung hăng đè xuống đất. Hít một hơi thật sâu. Quần lót cố sức về phía trước một đính. Lớn côn thịt hung mãnh tiến vào non mềm lỗ nhỏ bên trong. Ếp te la nữ vương kịch liệt lớn tiếng hét sầm lem. Trừng lớn đôi mắt đẹp. Trên mặt biểu tình trở nên nhiệt tình kịch liệt. Tuyết trắng cánh tay ngọc ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Đùi đẹp trung gian hàng loạt máu tươi từ bị được xé sách trong hoa viên chảy ra đến. Chiếu vào tuyết trắng non mềm bắp đùi cùng hai vú. Ngã nhĩ hoa cắn răng thật chặt cười nhạt nhìn nàng vặn vẹo ngọc dung trong lòng tràn đầy trả thù khoái cảm. Sở dĩ có mãnh liệt như vậy hiệu quả. Đó là bởi vì hắn cắm vào mỹ lệ nữ vương thể nội không phải bình thường nhỏ côn thịt. Mà là bản thân cường đại thần lực ma điện long thương. Bị được cưỡng gian sỉ nhục làm cho ngã nhĩ hoa lửa giận hừng hực. Đầy ngập tức giận đem côn thịt bỏ vào lớn nhất. Mang theo mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Hung hăng cắm vào ếp te la nữ vương mềm mại lỗ nhỏ giữa. Dùng thần uy lấm lấm chính nghĩa chi tê. Nặng nề nghiêm phạt gan này có dũng khí cưỡng gian thuần khiết niên thiếu đang quá khống nữ vương. To lớn ma điện long thương cắm ở trong cơ thể nàng. Để cho nàng lỗ nhỏ đang lúc tiên huyết tung tóe, tựa như xử nữ phá thân giống nhau. Non mềm hoa kính lại bị cái này cây to lớn ma điện long thương xé sách. Chảy ra thuần khiết tiên huyết. Niên thiếu eo của chậm rãi lui về phía sau. Rời khỏi thì còn kéo mềm mại thổ thương hoa kính. Làm cho ếp te la nữ vương thở gấp rên rỉ. Trong thanh âm mơ hồ mang ong tia thống khổ. Ngã nhĩ hoa trong mắt phun mặt báo thù lửa giận. Hít một hơi thật sâu. Chính nghĩa lẫm nhiên đem lớn ma điện long thương lại một lần nữa hung hăng cắm vào mỹ lệ nữ vương non mềm huyệt trong. Ách! Ếp te la nữ vương thống khổ rên rỉ. Trên mặt lại mang theo kỳ diệu mỉm cười. Trong mắt lệ lóng lánh. Tràn đầy vui mừng ý tứ hàm xúc. Ngã nhĩ hoa đè lại ếp te la nữ vương. Nhìn trên mặt nàng kỳ dị biểu tình. Trong lòng cảm thấy tương đương buồn bực. Đang suy nghĩ có muốn hay không lạc cây tồi hoa. Trực tiếp đem địch quốc nữ vương làm chết xong việc. Đột nhiên ma điện long thương một trận đau đớn. Làm cho hắn hầu như đau đến nhảy dựng lên. Suy kéo kéo thanh âm từ phía dưới truyền đến. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Kinh ngạc thấy ở mình và ếp te la nữ vương kết hợp địa phương. Lại có điện hỏa hoa xông ra. Cách này có thể nhường cho ngã nhĩ hoa quá sợ hãi. Cuống quýt về phía sau kéo động kích thước lưng áo. Để hình lớn côn thịt từ ếp te la nữ vương Mỹ hay ngọc thể giữa rời khỏi. Màu hồng thịt non thượng dính vết máu. Thật chặt đeo vào trên nhục bổng. Lúc này lại bị côn thịt mang ra khỏi. Cảnh tượng kỳ dị dâm mỹ. Bên tai vang lên ếp te la nữ vương mảnh mai tiếng thở dốc. Hiển nhiên lần này rút ra côn thịt cũng để cho nàng đau không nhẹ. Bất quá ngã nhĩ hoa cũng không chiếu cố được nàng. Chỉ lo đi hai người hạ thể nhìn lại. Cái này vừa nhìn dưới. Không khỏi ngây người. Lớn trên nhục bổng trải rộng thiểm điện hình dạng dấu vết. Còn đang chiếu lấp lánh. kịch liệt điện hoa từ trên nhục bổng dâng bay vụt. Quả thực tựa như mình của quý thượng dài ra thật nhiều đạo thiểm điện như nhau. Ngãi nhĩ hoa trong lòng buồn bực kinh ngạc nghĩ, này ta cũng không phải ruộng thí nghiệm, làm sao sẽ dài ra thiểm điện đến. Chẳng lẽ nói ếp te la này nữ vương là một ổ điện chuyển kiếp. Bị được này ta cách đầu cắm bỏ vào, liền sẽ sinh ra điện lưu đến. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đính ai nói qua ổ điện có thể gửi hồn người sống tính tình. Nàng con có thể ngẩng đầu lên, buồn bực nhìn bị được mình đặt ở dưới thân xinh đẹp nữ vương. Hy vọng có thể từ nàng nơi này tìm ra nguyên nhân thực sự. Gợi cảm xinh đẹp nữ vương nằm ở màu hồng trên sàn nhà. Xinh đẹp gương mặt của thống khổ vặn vẹo, lại mang theo vui mừng mỉm cười. Môi anh đào mở, nhẹ nhàng run rẩy, dùng mềm nhẹ phủ mị thanh âm, ôn nhu nói: thực sự thật là lợi hại. Quả nhiên là, làm sao ngươi biết ma điện long thương? Ngãi nhĩ hoa tâm thần đại chấn, trừng mắt ếp te la nữ vương mỹ lệ khuôn mặt, lớn tiếng hỏi. Vì tăng mạnh câu hỏi hiệu quả, hắn quần lót về phía trước thẳng tiến, thật sâu cắm vào nàng bí ẩn nơi riêng tư. Hai tay nắm chặt trước ngực nàng tuyết trắng bạo nhũ, cố sức nắn bóp, định dùng phương thức tàn khốc nhất đến ép hỏi khẩu cung. A, ếp te la nữ vương nhẹ nhàng rên rỉ, ánh mắt mê ly, nhìn mạnh ngã nhĩ hoa ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tình dục gút mắt. Chiếc tay nâng lên, ôn nhu vuốt ve gương mặt của hắn. Ôn nhu nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta là ma giới vĩ đại nhất ma thần A. Đương những lời này từ nàng tuyệt vời môi anh đào giữa phun ra, tựu như cùng gió xoáy kéo tới, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt tràn đầy mãnh liệt trận gió. Cái này cổ trận gió mang theo mềm mại đáng yêu dâm đáng khí tức, lại tràn đầy hắc ám âm trầm ý tứ hàm xúc, làm cho ngã nhĩ hoa trên người lúc lạnh lúc nóng, trên mặt cũng kinh ngạc thay đổi thần sắc. Hắn quay đầu nhìn mang tất cả thạch thất trận gió. Ở trận gió trong, tất cả cảnh tượng đều trở nên thập phần rùa dị. Trên thạch bích ký hiệu tựa hồ bị gió to thổi bay, từ đá phiến thượng trôi đứng lên, đầy nhà tán loạn. Còn ở trong không khí hóa thành đám màu hồng rùa dị ký hiệu, hiện đầy hắn toàn bộ phạm vi nhìn. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc thấy, cách đó không xa Lai Âu thánh nữ này cổ kiện mỹ thon dài ngọc thể cũng trôi đứng lên, trên không trung bay tới bay lui, khi thì bay tới bên cạnh mình, khi thì lại phiêu hướng viễn phương, trong chớp mắt biến mất. Ngay hắn hầu như muốn la thất thanh thời điểm, nàng lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình. Trong mũi truyền đến trên người nàng này cổ quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm. Toàn bộ thạch thất trong sát na phảng phất biến thành một cái không gian khác. Màu hồng thạch bích khi thì bay nhanh kéo xa, xa đến vượt ra khỏi đường nhìn ra, làm cho ngã nhĩ hoa cảm giác được mình dường như đưa thân vào một cái rộng vô biên trong không gian, khi thì lại co rút lại đứng lên, đem tất cả mọi thứ đều áp đảo cùng một chỗ, làm cho ngã nhĩ hoa bị được cảm giác đè nén hành hạ đến không thở nổi. Cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa, màu hồng ký hiệu chung quanh bay vụt, khi thì biến thành hắc sắc, lại chưa bao giờ bắn tới ba người bọn họ trên thân thể mặt, luôn luôn bay nhanh từ bên người đi qua, bắn về phía mang mang không thể biết viễn phương. Ngã Nhĩ Hoa muốn biết cái này có đúng hay không ảo giác. Thử vươn tay hướng phía ở trong không khí phiêu gần mình Lai Âu Thánh Nữ chộp tới. Hắn thuận lợi bắt được Lai Âu Thánh Nữ cao vót vú. Kia vẫn là hắn quen thuộc xúc cảm. Mềm mại trắng mịn. Tựa như hắn trong một cái tay khác cầm lấy hai cái giai nhân tuyệt sắc vú. Chầm rãi cúi đầu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn dưới thân xinh đẹp nữ vương. Dùng khô khan thanh âm. Nhẹ nhàng hỏi. Đây là địa phương nào? Xinh đẹp nữ vương vẫn như cũ nằm ở dưới người của hắn. Lại đã không có sàn nhà chống đỡ. Mà thân thể của bọn họ trôi ở trong không khí. Cũng không có té xuống đi. Ngã Nhĩ Hoa vẫn như cũ có thể cảm giác được nữ vương ngọc thể ôn mềm trắng mịn. Cũng có thể cảm giác được nàng hoa kính chặt hẹp như cũ thật chặt đeo vào hắn trên nhục bổng mặt. Ếp te la nữ vương mang trên mặt mềm mại mỉm cười. Tiêm xinh đẹp ngọc trưởng nâng lên. Ôn nhu phủ vỗ về hắn yêu bằng. Ôn nhu hỏi đáp. Hay vẫn là thì ra là cái kia thạch thất. Chỉ bất quá ở ma pháp trận dưới tác dụng cùng ma giới một cái không gian liên tiếp. Cũng chính là ta chân thân chỗ ở không gian. Chân thân Ngã Nhĩ Hoa đờ đẫn mắt dần dần bắt đầu chuyển động. Nhìn cùng mình chặt chẽ kết hợp gợi cảm mỹ nữ. Trên người của nàng tràn đầy cường giả khí tức. Triệt để bao phủ bọn họ chỗ ở toàn bộ không gian. Làm cho hắn có chút thở không thông cảm giác. Như vậy lực lượng cường đại là hắn chưa hề cảm giác được. Cho dù tất cả thánh nữ chung vào một chỗ. Cũng chưa chắc có thể có nàng lực lượng cường đại 1%. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác cùng mình đang vẫn duy trì như vậy chặt chẽ giao hợp tư thế. Điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy tương đương ruộng dị. Ngươi là ai? Ngã Nhĩ Hoa nhàn nhạt hỏi, mà ở trong lòng hắn đã có mơ hồ suy đoán. Như là lực lượng cường đại, chỉ có thần mới có thể có được. Nhưng là cường đại như vậy lực lượng người chủ cùng mình chặt chẽ giao hợp tư thái rất kỳ diệu. Hắn côn thịt có thể rõ ràng cảm giác được hoa của nàng kính non mềm. Hơn nữa có thể xuyên thấu qua côn thịt cảm thụ được trong cơ thể nàng mênh mông lực lượng khổng lồ. Thấy hắn khốn hoạt ánh mắt. Xinh đẹp nữ vương ôn nhu nở nụ cười. Nâng lên thân thể. Môi anh đào tiến đến bên tai của hắn. Thanh âm êm ái khi hắn trong tai vang lên. Khả ái của ta tín đồ. Ta chính là vĩ đại ma thần. Toàn bộ ma giới tín ngưỡng cường đại nhất ma thần. Ngã Nhĩ Hoa thân thể kịch liệt run rẩy. Ngoài ý liệu đáp án làm cho hắn tâm thần không yên. Ngơ ngác nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt. Ha ha hỏi. Ma giới ma thần là nam tính hay vẫn là nữ tính? Lời nói này hỏi đến có chút kỳ quái. Thế nhưng hắn đã nhận định cái này ma thần là bám vào ếp te la nữ vương trên người. Hơn phân nửa hay vẫn là nữ vương dùng cái kia ma pháp trận mời tà ma trên thân. Nếu không dùng như vậy lực lượng cường đại. Nếu là ếp te la nữ vương có thể có được. Sớm nhất thống đại lục. Cần gì phải muốn khó khăn cùng Tây Nỗ Vương quốc liên hợp. Sau đó cùng nhau tiến công Thánh An Vương nước đâu. Đáp án của vấn đề này rất trọng yếu. Chí ít đối với đúng Ngã Nhĩ Hoa mà nói là như thế này. Nếu mà ma thần là nữ tính. Như vậy chính là mình kiếm được vạn nhất là nam tính ma thần bám vào ếp te la nữ vương trên người. Hắn chuẩn bị trước tìm bức tường đụng hôn mê lại nói. Nhìn hắn mặt mũi tái nhợt, xinh đẹp nữ ma thần không khỏi nở nụ cười. Nàng giơ tay lên tiêm xinh đẹp ngọc thủ. cũng chính là Estella nữ vương ngọc thủ. Hướng về xa xa nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy nàng thông chỉ bóp đang kỳ quái pháp quyết. Lực lượng cường đại lập tức từ nàng ngọc thể thượng phát ra. Rõ ràng phải nhường ngã nhĩ hoa thở không thông. Chỉ có thể nắm chặt trước ngực nàng một đôi bảo nhũ. Cộng thêm hạ thể côn thịt cố định. Mới có thể làm im không bị trận gió thổi đi. Hắn ngẩng đầu lên, rất xa thấy ở mạn xa giới hạn trong hư không, một thân ảnh chậm rãi nhẹ nhàng đến. Cái thân ảnh kia phảng phất là nằm thẳng ở trong hư không. Cũng không nhúc nhích. Mang theo dường gì mỹ cảm. Cường đại uy áp cái kia thân hình thượng để lộ ra đến. Mang theo cảm giác quen thuộc. Tựa như ngã nhĩ hoa đặt ở dưới thân mỹ nữ ngọc thể mang theo này cổ cường đại uy áp cảm như nhau. Ngươi không phải hỏi ta là nam hay nữ sao? Đó là của ta chân thân chính ngươi xem đi. Thanh âm êm ái từ bên tai truyền đến. Ngã nhĩ hoa mừng rỡ. Trợn to hai mắt. Tụ tinh hội thần hướng bên kia nhìn lại. Cái thân ảnh kia càng ngày càng gần, ở trên hư không giữa nhanh chóng đến gần hắn.